Trùng sinh báo thù, phúc hắc đích nữ. Chương 13, cầu hòa như vậy. Góc truyện audio.com. Thứ tốt giá cả đương nhiên là đắt. Tuy rằng tướng phủ này là do nương nàng quản lý, nhưng thân là một di nương, nương nàng căn bản cũng không dám dùng những thứ tốt. Toàn bộ tướng phủ, ngoại trừ chỗ của cha, cũng chỉ có ở chỗ Hạ Trì Huyền, mới có cực phẩm như vậy. Hạ Phù Dung tất nhiên là thèm thuồng hết sức. Đối với Hoàng Sơn Mao Phong yêu thích không buông tay. Muội muội, trà Mao Phong quả nhiên ngon thật, vị ngọt không gì sánh được. Đáng tiếc tỷ tỷ không có phúc khí tốt như muội muội. Chỉ có đến ngồi ở chỗ muội muội mới có thể uống được trà ngon như vậy. Hạ Phù Dung muốn hỏi Hạ Trì Huyền xin trà Mao Phong. Trước đây Hạ Trì Huyền có thứ tốt, nàng không phải là chưa từng đòi qua. Cho nên Hạ Phù Dung một chút đều không cảm thấy mất mặt. Trái lại nghĩ đây là tự nhiên. Muội muội, tình cảm giữa chúng ta tốt như vậy, ngươi liền đồng ý cho ta một ít đi. Hạ Phù Dung mặt dày mà nói. Thật đúng là chuyện lúc trước không nên kể. Không chỉ không nhớ rõ sự việc Sơn Phỉ, ngay cả chuyện nàng ở trước mặt Hạ Bá Nhiên oan uổng Hạ Trì Huyền. Hạ Phù Dung cũng tự động mất trí nhớ. Tiểu thư nhà ta xưa nay là một người hào phóng, chẳng qua là trà Mao Phong mà thôi. Tiểu thư tất nhiên sẽ đồng ý, chỉ là, đại tiểu thư cần phải nhớ kỹ tiểu thư nhà ta tốt như thế nào nha. Đều là người một nhà, nên giúp đỡ tiểu thư nhà ta nhiều một chút nha. Thanh Hà thật là tận dụng triệt đề, thấy hở ra là xông vào, chỉ nhớ ăn uống không nhớ trả tiền. Trà này rất nóng, lạnh một chút uống mới ngon. Thanh Hà, ngươi cầm thay ta Hạ Trì Huyền cầm lấy ly trà nóng hổi. Đưa đến trong tay của Thanh Hà. Thanh Hà thân thể co rụt lại, bị ly trà làm cho nóng sắp bỏng tay rồi. Cầm ly trà không có đĩa trà. Thanh Hà mắt sắp khóc, nhiệt độ nóng bỏng làm cho Thanh Hà muốn đem ly trà đập vỡ luôn. Thanh Hà đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Hạ Phù Dung. Hạ Phù Dung tâm tư toàn bộ ở trên ly trà Mao Phong. Thấy cũng coi như không thấy, nàng là đi cầu hòa, chứ không phải cùng Hạ Trì Huyền gây thêm mâu thuẫn. Thứ tỷ, hôm nay ngươi thực sự là chát quá nhiều phấn trên mặt đi. Nếu không, da mặt sao lại dày như vậy? Hạ Trì Huyền châm chọc nhìn Hạ Phù Dung, tuy rằng thứ tỷ đầu óc không dùng được, thế nhưng ta vẫn chưa có quên, ngươi là như thế nào ở trước mặt trạo oan uổng ta. Ta đây cơn giận còn chưa tan đâu. Thứ tỷ lại tựa như không cố kỵ gì đòi hỏi lá trà như thế nào. Mỗi tháng cha không có cho ngươi tiền tiêu vặt sao? Hay là thu di nương bỏ đói ngươi? Ngay cả mấy chuyện đòi hỏi xin xỏ thế này đều làm ra được thứ tỷ ở nơi này của ta mà làm một chút thì cũng được thôi. Nhưng nghìn vạn lần đừng có ở trước mặt của người khác. Cũng lộ ra sắc mặt như vậy. Ngươi! Hạ Phù Dung lấy tay đập bên cạnh bàn một cái, sau đó mới đặt ly trà xuống. Ly trà cũng bị đập mạnh xuống như vậy. Đương nhiên một chén Mao Phong kia, Hạ Phù Dung đã uống xong. Ở chỗ cha, ta đã nói, ta cũng không phải cố ý, vì sao ngươi cứ bám giết không buông tha mãi như thế. Có như thế nào đi chăng nữa, ta với ngươi cũng là tỉ muội một nhà, cần gì phải tính toán chi ly như vậy. Sao không phóng khoáng một chút, để chuyện này trôi vào quá khứ đi, nếu như tính tình này của ngươi bị người bên ngoài biết được. Người ta có thể sẽ nói ngươi cái đích nữ tướng phủ này là hẹp hòi đó. Hơn nữa, ta đã hạ thấp mặt mũi, cùng ngươi cầu hòa, ngươi vì sao nhất định phải bày ra sắc mặt như vậy đi. Tính khí thật là lớn, Hạ Trì Huyền ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Hạ Phù Dung. Thứ tỷ nói là đi cầu hòa, lại ở nơi này của ta mà đập cái chén. Thứ tỷ là đối với ta không hài lòng sao? Nếu đối với ta không hài lòng, sau này mong rằng thứ tỷ không nên bước chân vào viện tử này của ta một lần nào nữa. Cũng không có ai mời thứ tỷ đến viện của ta. Hạ Phù Dung quả nhiên là ngông cuồng thành quen. Vài câu không hợp liền phát ra tính tình tiểu thư. Một chút cũng không chịu nhượng bộ. Cách chương.